Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 55, chương 285, ngoại truyện phần 1, chương 18, quấy nhiễu. Từng chiếc cúc áo sơ mi được cởi ra, lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch cũng dần dần được phơi bày. Đồng thời, từng vết sẹo nồng sâu không đều cũng dần xuất hiện trước mắt. Những vết sẹo kia nhìn mà khiến người ta giật mình, lòng của Nhàn Tịch giống như bị búa nện mạnh xuống, đau đớn vô cùng. Những vết sẹo này là từ vụ nổ lần trước sao? Cô thầm nghĩ, lỗ mũi cày xè khó chịu. Không sao tưởng tượng được anh đã thoát khỏi ra vụ nổ đó như thế nào. Cảnh tượng như vậy có lẽ chỉ được nhìn thấy trong những cảnh cướp trên tivi. Giờ phút này, Lục Khải Chính nằm trên giường, giống như thấy một người anh hùng đang dũng cảm. Ngón tay nhẹ nhàng điểm lên những sẹo trên lồng ngực rắn chắc của anh, lưu luyến trên vết sẹo lớn nhàn nhạt có hình còn rết. Nghĩ kỹ lại, thực ra anh cũng rất khổ tâm, nằm vùng lâu như vậy, xâm nhập vào hàng ổ của Long Đàm, nhất định là chịu không ít khổ cực. Hít sâu một hơi, xả hết buồn bực tích tụ trong ngực ra ngoài. Nóng! Cơ thể nóng bức khó chịu, Lục Khải Chính hơi lắc đầu nói, lại kéo vạt áo ra. Nhàn Tịch nâng cánh tay của anh lên, cởi cúc áo sơ mi ra. Lục Khải Chính phối hợp nâng cơ thể lên, vùng tay giật áo sơ mi, buồn bực ném xuống đất. Nhàn Tịch nhìn động tác trẻ con của anh mím môi cười cười, không ngờ một đấng mày râu như anh lại có một mặt đáng yêu như vậy. Lục Khải Chính đẩy chân nửa người trên, chân dài còn đạp chân ra. Đừng đạp chân, cẩn thận lại bị cảm lạnh. Nhàn Tịch tức giận nói, anh ngờ tay của anh lại đang kéo dây lưng quần jean. Quần cũng cởi ra. Lục Khải Chính lẩu bẩu nói, toàn thân nóng bức vô cùng, nhiệt độ tích tụ trong người lại không thoát ra được, khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Nhàn Tịch nhìn anh đang kéo dây lưng ra, thoáng im lặng. Tôi giúp anh. Cô đỏ mặt nói rồi lại nghĩ, sao mình lại phải đỏ mặt cờ chứ? Nhưng khi cởi dây lưng, cá quần anh ra, nhìn phần hồng của anh máu toàn thân cô lại như chảy ngược lại. Mặt nóng như lửa đốt, trái tim càng đập dữ dội hơn, như muốn bắn ra khỏi cổ họng. Nhàn Tịch, mày đúng là sắc nữ. Nhắm mắt lại, tim cô đập mạnh và loạn nhịp thầm mắng chính mình, vội vàng dùng sức kéo quần jean của anh xuống, cũng cởi luôn cả đôi ủng già ngắn màu đen của anh ra. Chỉ chốc lát sau, trên người Lục Khải Chính chỉ mặc một cái quần lót góc bẹt màu đen. Nhàn Tịch vội vàng đắp chân lên cho anh, thế nhưng anh lại buồn bực kéo ra. Nóng! Anh lầu bầu khá nghị, thậm chí một tay anh còn gạt nốt cái quần cuối cùng còn sót lại trên người xuống. Nhàn Tịch liền vội vàng xoay người, né tránh nhìn xuống nơi đó của anh, trong lòng co rút, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng đêm đó, hai người đàn ông kia. Sắc mặt chuyển từ tái xanh đến trắng bệch, không, Lục Khải Chính không phải là bọn chúng. Nhàn Tịch thầm khuyên nhủ mình, không hiểu sao mình lại xấu hổ chuyển thành sợ hãi. Cô ép mình xoay người nhìn thẳng vào anh, đầu óc ong ong từ từ an tĩnh lại, cũng giống như cô đang thích ứng sự tồn tại của nó. Sau đó cẩn thận nhìn chăm chăm gương mặt Lục Khải Chính, muốn loại bỏ gương mặt của hai tên đàn ông kia. Nhàn Tịch. Lục Khải Chính lẩm bẩm hồ, lúc thì gọi tên cô, lúc thì gọi nhũ danh cô. Tự nhiên thấy thần thiết như vậy, làm lòng Nhàn Tịch dần dần bình tĩnh lại. Cô tiến tới gần, ngồi xuống mép giường, tay của anh chủ động tìm đến nắm lấy tay của cô. Ruột rất dùng sức, lòng bàn tay nóng đến nỗi nóng cả người, nhưng không có một chút mờ hồ nào. Sốt cao như vậy, phải toát mồ hôi mới giải nhiệt được, cô dùng bàn tay để không còn lại kéo chăn lên. Không đắp. Lục Khải Chính híp mắt, đôi môi khô khốc giật giật, mày rậm híu lại, kiên quyết nói. Gã đàn ông thối này sao lại giống như đứa trẻ 3 tuổi vậy? Nhàn Tịch tức giận trong lòng. Không đắp không ra mồ hôi, làm sao khỏi bệnh được, mau đắp lên cho tôi. Cô tức giận lớn tiếng nói, dãy ra khỏi tay anh, kéo chăn đắp lên cho anh. Lục Khải Chính vẫn còn dãy giụa, Nhàn Tịch quỳ người xuống dùng sức đè lưng anh lại. Ngoan nào, cô như đang dạy dỗ một đứa trẻ. Lục Khải Chính cau mày cũng không dám nữa phản kháng nữa. Anh nóng khó chịu quá. Nhàn Tịch bật đắc dĩ cười cười, khóe miệng mang theo vẻ cưng chiều. Người đàn ông này cố chịu một chút. Cô nói xong đứng lên ra khỏi phòng của anh. Đừng đi. Lục Khải Chính nằm lên giường cảm giác được cô rời đi, vội vàng hô lên. Lát sau Nhàn Tịch lại đi vào, bưng theo một chậu nước ấm, vắt khăn nóng đặt lên trán anh. Lúc đang định rời đi, Lục Khải Chính liền bắt cổ tay lại. Cô thiếu chút nữa bị anh kéo lên trên giường, nằm trong ngực của anh. Anh buông tôi ra, tôi đi rót nước nóng cho anh uống. Không muốn, ngủ. Anh tức giận cào mày nói, kéo cô lên giường, nửa người Nhan Tịch nằm trên giường, chân không chạm đất. Lục Khải Chính, anh... Đã bị sốt còn có hơi sức quấy nhiễu như vậy. Lục Khải Chính không ngừng dùng sức kéo cô lên giường, cô áp sát vào ngực của anh như vậy, khiến anh có loại cảm giác an lòng. Cằm cô bị ép, miệng đụng phải anh, hơi đau một chút, Nhan Tịch vội ngẩng đầu lên, ót lại bị anh giữ chặt, dùng sức đè xuống, anh hôn cô. Nhan Tịch bởi vì hành động của anh mà đầu óc ầm ầm nổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tim đập mạnh liệt. Trong trí nhớ của cô, số lần anh hôn cô cũng chỉ 2-3 lần. Cô cứng người, tim đập nhanh vô cùng. Lục Khải Chính hôn cô giống như sinh ra cảm giác, ôm cô, lật người một cái. Không! Nhan Tịch bị cử động của anh làm kinh sợ, không ngờ anh sốt cảm như vậy lại giống như dã thú bộc phát thú tính. Tìm Nhan Tịch đập đạn nhịp, lại khiếp sợ, lại không tránh khỏi sự kích tình của anh. Toàn thân cô nóng lên, mềm nhũn, giống như bị hòa tan. Hình như là bản năng, cho dù đầu óc có chút hỗn độn, lại chẳng hề ngăn cản thú tính bộc phát của anh. Không! Cô kinh sợ tỉnh táo lại, bắt lấy tay anh. Cô kinh hoàng hô lên, giữa hai chân đau đớn như bị xé rách. Cô nhắm hai mắt lại, chịu đựng đau đớn, cô lại lầm vào trong cơn ác mộng đáng sợ kia. Cho anh, nóng! Lục Khải Chính kiềm chế sắc dục, khàn khàn giọng van xin bên tai cô. Dục vọng nhẫn nại quá lâu, hòa lẫn với lửa nóng trong cơ thể, đang không ngừng thiêu đốt anh. Anh bảo anh sao có thể không khó chịu? Đừng, Lục Khải Chính, không được. Nhàn Tịch hoảng hốt nói, thân thể không ngừng la hét bài xích sự đụng chạm của anh. Trong lòng cũng vậy, cô không cho phép mình phóng túng lần nữa. Chịu đựng nỗi chua xót trong lòng, hai tay chống trước ngực anh đầy ra. Lục Khải Chính đâu có chịu buông cô ra, không ngừng ma sát, hôn cô như con thú hoang. Nước mắt của cô làm anh tỉnh táo đôi chút, không còn dám rộng nữa, nhưng vẫn chống đỡ ở giữa chân của cô, cọ sát. Anh gầm nhẹ một tiếng, Nhan Tịch chợt cảm thấy bắp đùi ấm áp, anh run rẩy ôm cô thật chặt. Cô đã hiểu ra cái gì, từng giọt mồ hôi từ trên trán anh rơi xuống làm cô nhẹ mỉm cười. Rốt cuộc anh cũng chảy mồ hôi, như vậy cơn sốt sẽ nhanh chóng lùi đi. Sau khi được thỏa mãn, Lục Khải Chính vẫn đè lên cô, Nhan Tịch cố hết sức đẩy anh ra, đỏ mặt nhìn dịch thể trên đùi, cổ xuống giường, đắp chăn cho anh. Sau khi rửa sạch những vết bẩn trên người, trở lại phòng ngủ, Lục Khải Chính lại sợ lạnh, lần nữa lôi cô lên giường, ôm vào trong ngực. Nhan Tịch dở khóc dở cười, nhưng vẫn để mặc cho anh ôm. Đắp chăn, dụ dỗ anh ngủ, dần dần anh bắt đầu đổ lượng mồ hôi lớn, ngủ thật say, cô cũng mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, bất chi bất giác ngủ ở anh trong ngực. Lục Khải Chính bị tiếng động bên cạnh đánh thức, chỉ thấy Nhan Tịch mặc đồ ngủ đang lặng lẽ xuống giường, anh lập tức đưa tay kéo cô lại. Cô không ngờ anh đã tỉnh lại, vốn định lén lén rời đi, xem như chưa xảy ra chuyện gì. Vội vã xuống giường như vậy làm gì? Lục Khải Chính nói chuyện bằng giọng nói lười biếng, nhỏ giọng nói ra. Thôi, tôi đi làm cơm, còn phải đi làm nữa. Nhan Tịch vội vàng nói, mặc dù chưa xảy ra cái gì với anh, nhưng ngủ cả đêm với anh như vậy cũng vẫn rất ngượng. Hơn nữa, tối hôm qua anh còn... Lục Khải Chính nhếch môi cười cười, nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua. Tối hôm qua, anh với em... không xảy ra chuyện gì hết. Nhan Tịch vội vàng giải thích, chỉ sợ ý thức của anh mơ hồ sẽ hiểu lầm cái gì. Vậy sao anh lại nhớ đã trải qua đoạn cào trào rồi? Lục Khải Chính nói xong đứng dậy, một tay lại kéo cô vào trong ngực, hai chân cô chạm đất, nửa người nằm ở trong lòng anh. Lời nói trắng trợn như vậy làm cô im lặng. Không ngờ anh sổ tẹt ra như vậy, nhìn cơ ngực to lớn của anh, gương mặt cười tà mị mê người mà nguy hiểm. Tóm lại, tối hôm qua anh chưa tiến vào trong cơ thể tôi. Nhan Tịch tức giận giống lên, mặt càng thêm đỏ. Lục Khải Chính nhìn bộ dạng vừa thẹn vừa giận của cô, cảm thấy vô cùng thú vị. Nhan Tịch tiểu thư đừng nóng giận, tối hôm qua anh phát sốt, có thể không tìm được cửa của em, cũng thè thỏa mãn em. Bây giờ anh sẽ... Vẻ mặt Lục Khải Chính vô lại, cười rành rồi nói. Lục Khải Chính, anh là đồ không biết xấu hổ.